Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, sử thi, cấp cứu vớt. Hạ, xuyên qua truyền tống môn không gian màng mỏng, Trần Vũ dẫm tại tiểu hành tinh bất quy tắc mặt ngoài. Trọng lực liền bỗng biến mất, đây chính là bê tiểu hành tinh, tổng thể nhìn hình dạng là cái hình bầu dục. Mặt ngoài đại bộ phận từ sắt, niken chất hỗn hợp tạo thành, tựa hồ còn có canxi oxy hóa vật, cho nên nhìn qua nhan sắc hơi trắng bệch. Tiểu hành tinh đường kính, mọi người vừa rồi cũng hẳn là nghe được, 6 cây số, không coi là nhỏ, còn chất lượng phương diện tốc độ, cũng không có gì có thể nói. Trước công việc đi, tranh thủ sớm một chút cà xong. Bê chặn đường phương án có thể thành công hay không còn chưa nhất định. Trần Vũ khắc chế chưa hề nói quá nhiều, phát động plasma động cơ phụ trợ đứng thẳng, hắn nhấc lên nhẹ nhàng thùng dầu cắm ở bàn chải phần đuôi không quản bên trên, sau đó nhấn xuống nút bấm ong ong, mấy đài motor xoay tròn chấn động truyền đến, lớn bàn chải bắt đầu phun ra đen tuyền sơn. Dính dính tại hành tinh mặt ngoài, giọt giọt bị xung kích lực bắn bay mực in, không có trọng lực trói buộc, nhào nhào ngưng tụ thành tròn vo hình cầu tứ tán trôi nổi. Đúng vậy, cái gọi là bàn chải, nhưng thật ra là hàng ngàn cây lít nha lít nhít mềm tính đường ống. Chỉ cần sơn sung túc, liền sẽ bị bàn chải nội bộ đặc chất bơm dầu rút ra nước sơn. Hoàn thành tăng áp lực cùng phun ra, đề cao thật lớn, quét sơn, hiệu suất, rất tuyệt trang bị đúng không? Nhìn xem ống kính, Trần Vũ nhún vai, tại động cơ thôi thúc dưới, bắt đầu, cứu thế, đại nghiệp, tiểu hành tinh cung cấp lực vạn vật hấp dẫn có thể bỏ qua không tính. Muốn bôi lên dày đặc không bỏ sót, vẫn là đến dán chặt hành tinh mặt ngoài chậm rãi cà. Rằng dài ở giữa, từng thùng sơn thông qua truyền tống môn, bị tử kim sơn xem văn đài các nhân viên làm việc ném đi tiến đến. Lớn bàn chải mã lực rất đủ, bất quá nửa phút liền dành thời gian 20 thăng thùng dầu. Rút ra không thùng, Trần Vũ tay phải vung vẩy, trực tiếp đem nó đạp nát, tiếp lấy nắm qua nổi bồng bềnh giữa không trung mới thùng dầu. Gọn gàng mà linh hoạt cắm vào đuôi quản, đem không thùng hủy hoại, có thể tăng tốc công việc tốc độ, nếu không không bao lâu, thùng dầu phiêu đầy trời đều là, không phân rõ cái nào có dầu cái nào không dầu. Chuyên nghiệp a, nói không chừng ấp chủ bản trước liền là cả tường. Buồn cười, chấn kinh, nào đó dẫn chương trình online quét sơn, ngày nhập 100 vạn, loạn như vậy ném sẽ không tạo thành vũ trụ rác rưởi sao? Đến lúc nào rồi rồi? Còn tại hồ rác rưởi, các ngươi không hiểu, đây là dẫn chương trình lại cho mình thêm kịch, khó được có cứu vớt thế giới thời cơ, coi như chỉ là quét sơn, cũng muốn bá khí một điểm. 23.333, ta càng chú ý áp chủ lần tiếp theo chính thức trực tiếp. Giống như quyền hạn tăng lên a. Chờ mong. Hy vọng là một khung vũ trụ thực dân hạm, thân ở lẻ loi trơ trọi tiểu hành tinh mặt ngoài, càng phát ra có thể cảm nhận được vũ trụ trống trải cùng thâm thúy. Đường kính 6 cây số sự quay tròn đá, phảng phất dưới biển sâu một chiếc thuyền con, vọng không thấy cuối cùng. Tại khoảng cách này bên trên, địa cầu, mặt trăng, hỏa tinh, mộc tinh, nhỏ bé như ruồi muỗi. Hết thảy không nhìn thấy, ngoại trừ nơi xa viên kia cháy hừng hực hỏa cầu. Toàn bộ thế giới, chỉ có ngân hà kia phiến điểm điểm tinh quang học tập có thể tăng lên thành tích. Công tác hội tăng trưởng kỹ năng, theo Trần Vũ càng cà càng nhiều. Điểm kinh nghiệm tính gộp lại, hắn cà cũng càng lúc càng nhanh. Còn phát hiện một cái tiểu khiếu môn, đó chính là dùng hai chân đem bàn chải kẹp ở hạ bộ. Tựa như Harry Potter cưỡi chổi ma pháp đồng dạng cưỡi bàn chải. Tay trái một cái thùng dầu, tay phải một cái thùng dầu, hai chân cơ bắp khống chế bàn chải phương hướng, động cơ thôi động, a ha ha ha, hai tay quơ thùng dầu, Trần Vũ nhảy nhảy nhót nhót, bay tới bay lui, phảng phất chinh chiến xa trường song trùy Lý Nguyên Bá, đem khô khan quét vôi bài tập, cứ thế mà biến thành nhân loại mê hoặc hành vi. Ha ha ha, dẫn chương trình ngươi thật đặc biệt, nương chính là một nhân tài. Thật chờ mong tương lai nhà lịch sử học sẽ làm sao miêu tả đoạn này, ầm ầm sóng dậy, cứu thế. Hành trình, nếu như bị ngoài hành tinh người thấy được, bọn chúng có lẽ sẽ cảm thán vũ trụ giống loài phong phú. Ta nguyệt xưng cái này là tuyệt chiêu. Ta cũng muốn chơi. Hài tử, đây là tại cứu vớt thế giới, không phải chơi. Tràn đầy không hài hòa cảm giác, không biết từ nơi nào bắt đầu nôn. XSWL, 47 phút sau, Trần Vũ rốt cục cà xong cuối cùng một khối lõm sâu khe hở. Đem bàn chải cùng thùng dầu dùng sức hất lên. Mẹ nó, rốt cục làm xong. Duỗi lưng một cái, hắn điều khiển plasma động cơ xuyên qua truyền tống môn, bay trở về Tử Kim Sơn Đài Thiên Văn Quảng Trường, lấy xuống phần tay hộ giáp mắt nhìn mưa đạn cùng thời gian. Lại đeo lên, nói, tiếp xuống phải làm gì? Đem cái này mặt trời tấm phản quang bắc tại tiểu hành tinh tự quay trục tâm bộ vị. Người phụ trách kêu gọi nhân viên công tác, giơ lên một cây gần 30 mét thiết bị đi vào Trần Vũ trước mặt. Có chút trầm, cần phi hành gia hỗ trợ sao? Không cần, tìm mấy người giúp ta giơ lên bên kia là được. Trần Vũ khoát khoát tay, giơ lên thiết bị hơi nhẹ phần đuôi, vừa lui lại, vừa hỏi, vật này làm sao lắp đặt? Cần mối hàn, chọn bộ vũ trụ mối hàn công cụ đều tại thiết bị bên trong. Ngài mang theo mặt trời tấm đến tiểu hành tinh, Đài Thiên Văn tổng bộ sẽ gửi đi triển khai chỉ lệnh. Ngài liền đem mấy cái giá đỡ cùng tiểu hành tinh mặt ngoài mối hàn trên là được rồi. Ta không am, hiểu mối hàn, Trần Vũ nhíu mày, rất đơn giản, tìm tới đủ cứng bằng sắt kết cấu mặt ngoài, hàn chặt chẽ là được rồi. Mặt trời tấm treo chống trụ dưới đáy có cao động lực giác hút. Cái này mới là cố định chủ thể. A, kia minh bạch, Trần Vũ gật đầu, bưng thiết bị rời khỏi truyền tống môn. Hắn nghe hiểu, liền làm mù mấy cái hàn nha. Tiến vào vũ trụ, mặt trời tấm phản quang trọng lượng lập tức biến mất. Đối truyền tống môn bên trong các nhân viên làm việc phất phất tay, ra hiệu bọn hắn rời đi. Trần Vũ dùng sức kéo một cái, thiết bị liền toàn bộ bị lôi vào vũ trụ, không để ý tới cùng khán giả hỗ động. Hắn ôm dài 30 mét thiết bị bay đến tiểu hành tinh trục tâm, hạ xuống, đem nó thẳng tắp dựng thẳng lên, cắm ở mặt đất, có thể triển khai. Dứt lời, trọn vẹn một phút, mặt trời tấm phản quang mới bắt đầu như cây dù chậm rãi triển khai. Đây chính là vũ trụ chi lớn. Một đầu chỉ lệnh đơn giản, cho dù ở như thế, gần, khoảng cách, chỉ riêng cũng muốn đi đến mấy chục giây, nếu như không có thành thục lượng tử thông tin kỹ thuật. Vũ trụ đi thuyền liền là một trận tai nạn hành trình. Ong ong ong, cỡ lớn truyền lực trục chấn động, xuyên thấu qua tiểu hành tinh đá, truyền đến Trần Vũ hai chân, dạng xòe ô kết cấu thiết bị một bên triển khai dù trang, một bên kéo dài độ cao. Không bao lâu, đường kính 50 mét, độ cao 200 mét to lớn ánh mặt trời phản xạ tấm liền bắc hoàn thành. Đưa tay, lung lay trèo chống cán, Trần Vũ phát hiện dưới đáy rác hút ngoài ý liệu giải thích. Liền không lại trì hoãn, mở đại công cỗ dương, xuất ra mối hàn thiết bị bắt đầu mối hàn kia phiêu đãng ở trong vũ trụ thật dày dây cáp. Bom nguyên tử đánh bóng, trường thành thiếp gạch men xứ, mối hàn chạm không gian. Ta kỹ thuật này hàm lượng không cần loại thứ ba kém a. Nhiều người cứu thế anh hùng bên trong, ngươi là tối oanh liệt. Nước mắt mục, đừng nói nữa, lùi bầy đi. A, dẫn chương trình đây là tại làm gì? Đoàn làm phim quay chụp sao? Lớn chế tác à, ngoạn tàu, nơi này có cái người mới. Mau tới bắt nạt nàng. Đã khung nồi, ngay tại nấu nước, chuẩn bị gia vị, tư tư, ngoạc kép, xì xì xì, mối hàn tốt cái thứ nhất thanh thép. Trần Vũ thăm dò tính dùng sức kéo một cái, không nhúc nhích tí nào, xem ra coi như tương đối rắn chắc. Có ít người, vô luận làm cái gì, đều ra dáng, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?